Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1880, chương 863, biển xương bên trong huyết yêu. Hắc hắc, rùa già, ngươi có muốn hay không tiến kia yêu huyết rừng rậm? Ta nói là, giúp ngươi ở yêu huyết rừng rậm bên trong. Vậy làm gia tộc cái gì? Tần Phong ấn xuống huyết quy đầu. Để huyết quy ngừng bước, cười nói, suỵt, ngươi điên rồi sao, ngươi dám nói loại lời này. Huyết quy mắt rùa rung mạnh, làm ra im lặng hình dáng. Ngươi có biết, mảnh này man hoang trên chiến trường, có bao nhiêu yêu huyết rừng rậm nhãn tuyến, bị bọn chúng nghe được rồi, chúng ta nhưng đều phải xui xẻo. Cái này biển xương bên trong. Không biết rõ có bao nhiêu người nghĩ muốn vì huyết yêu rừng rậm bán mạng. Ngươi nói chuyện như vậy, không cẩn thận khả năng liền sẽ để chúng ta trở thành mục tiêu công kích. Bị người lợi dụng, ha ha, sợ cái gì, ta cũng không phải là khó ngươi. Ngươi đem ta đưa đến tới gần yêu huyết rừng rậm địa phương liền tốt rồi. Bằng không, hai chúng ta liền đều xui xẻo. Tần Phong cười nói. Kia huyết quy mắt bên trong có một vệt phẫn nộ. Cái này mặt nạ đồng xanh người bày rõ rồi là muốn lợi dụng nhược điểm của nó đến ức hiếp nó mà. Nhanh lên rồi, không phải ta liền la to rồi. Tần Phong cười nói, ở cực không tình nguyện phía dưới. Huyết quy vẫn là chở Tần Phong, lại quay lại đến lúc đầu phương hướng. Có thể nói tốt rồi, chỉ đem ngươi đưa đến yêu huyết rừng rậm biên giới. Yên tâm đi, tin tưởng cách làm người của ta liền tốt. Nếu là ngươi dám nuốt lời, đến lúc đó cho dù bốc lên đắc tội yêu huyết rừng rậm phong hiểm, bản vương cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quy lão ca, ngươi nhanh lên a, không phải ta liền thật sốt ruột rồi. Huyết quy bị dọa đến vãi cả linh hồn, tăng tốc rồi tốc độ, điên cuồng ở biển xương bên trong tiềm hành. Huyết quy chở Tần Phong, tốc độ rất nhanh, so Tần Phong chính mình ngự đỉnh mà đi phải nhanh hơn gấp bội. Càng biên giới khu vực, yêu thú càng ít, càng là hướng bên trong đi, gặp được yêu thú cũng liền càng ngày càng nhiều. Tần Phong nhìn thấy có rất nhiều thần tộc tu sĩ, thậm chí còn có vực ngoại sinh linh, bọn họ đều cùng Tần Phong ở cùng một cái trên đường. Xuôi theo đường bên trong, Tần Phong ít có nhìn thấy Tần Minh cùng Thiên Đình những người kia. Tựa hồ Thiên Đình không có đi Tần Phong con đường này. Bất quá Thái Cổ Thần Sơn người Tần Phong ngược lại là gặp được không ít. Kia chút Thái Cổ Thần Sơn người nhìn thấy Tần Phong tựa như là nhìn thấy rồi sinh tử oan ra đồng. Dạng, hướng phía Tần Phong đánh tới. Nhưng mà làm Thái Cổ Thần Sơn người nhìn thấy Tần Phong dưới thân, tọa kỵ, sau. Liền đều bị dọa đến chạy loạn. Đáng chết, kẻ này thế mà hàng phục rồi một đầu huyết thú. Quá kinh khủng rồi. Thái Cổ Thần Sơn một đám trưởng lão đều lòng còn sợ hãi. Trốn đi, bọn họ gần nhất thế nhưng là gặp được rồi không ít huyết thú. Còn cùng máu sao tay qua. Biết rõ kia huyết thú kinh khủng, cho dù là cấp 9 thần tôn cấp tôn lão, gặp được rồi cũng chỉ có nước chạy trốn, bởi vì huyết thú lực phòng ngự quá mạnh rồi. Cấp 9 thần tôn cấp bậc tôn lão cơ hồ không đánh nổi. Cũng chỉ có kia chút nắm giữ đỉnh cấp chí tôn khí tôn lão, mới có thể miễn cưỡng đối kháng, nhưng là vậy vẻn vẹn như thế rồi, cho nên gặp được huyết thú. Cho dù là cuồng vọng như Thái Cổ Thần Sơn, cũng là không dám thất lễ mảy may, cuống quýt chạy trốn, kẻ này đến cùng là thế nào đây? Hắn làm sao có năng lực hàng phục huyết thú? Nếu là có thể hàng phục huyết thú nói, hắn cùng nữ hoàng đại nhân đối chiến thời điểm vì sao lại muốn chạy trốn chạy? Hoàng Diệt Thiên chờ một đoàn người cũng là gặp được rồi Tần Phong. Hoàng Diệt Thiên xa xa nhìn thấy Tần Phong, dự định đối Tần Phong ra tay, bởi vì Tần Phong đỉnh đầu chiếc kia bảo đỉnh tối thiểu nhất cũng là chủ thần khí. Hắn muốn làm đến một thanh tiện tay chủ thần khí ngoạn chơi. nhưng mà làm Hoàng Diệt Thiên nhìn thấy Tần Phong dưới thân lại có một đầu huyết quy ở biển xương. Bên trong du đi, cũng là bị dọa cho phát sợ, ngừng lại rồi thân thể. Hắn thật là lợi hại nha, kia huyết quy tối thiểu nhất là cấp 9 thần tôn cấp yêu thú khác. Hoàng Yêu Yêu đôi mắt đẹp bên trong lộ ra kinh ngạc cùng sợ hãi thán phục, dù là nàng ca ca gặp được rồi huyết thú, cũng đều không dám chặn giết. Mặt nạ đồng xanh người ngược lại tốt, trực tiếp hàng phục rồi một đầu xem như tọa kỵ. Đây là bực nào phong quang, Phượng Hoàng nhất tộc cùng với cái khác thần thú chủng tộc đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Có thể có một đầu huyết quy thay đi bộ, ở cái này âm tử triều tịch bên trong có thể nói là ngang mà đi rồi. Bọn họ trong lòng cũng có nghi hoặc, cái này mặt nạ đồng xanh người, không phải là liền nữ hoàng một trưởng đều gánh không được sao? Ở đâu ra thực lực hàng phục huyết quy? Phóng nhãn toàn bộ xích kim thần giới tuổi trẻ một hệ, có thể cùng loại này huyết yêu đánh tồn tại, sợ là đều sẽ không vượt qua một tay số lượng. Có thể hàng phục huyết yêu, càng là cơ hồ có thể nói không có. A, đây không phải là huyết quy yêu vương a? Hiện ở thời điểm này, nó không phải là vẫn còn ngủ cảm giác a? Các ngươi không thấy được sao? Trên lưng nó trở lấy một cái người. Kia cái là từ bên ngoài đến tu sĩ. Ồ, ta cũng nhìn đến rồi. Huyết quy sẽ không phải là bị người tộc hàng phục rồi a? Gia hỏa này không phải là danh xưng đông khu nhất bướng bỉnh số một xương a? Thế mà cũng có hôm nay. Ẩn giấu tại biển xương thế giới bên trong huyết yêu, có rất nhiều đều phát hiện rồi mặt nạ đồng xanh người cùng huyết quy. Các đại yêu vương đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Huyết quy là cùng bọn họ cùng một cái đẳng cấp tồn tại, mà lại là đông khu ở giữa nổi danh yêu vương. Bởi vì huyết quy tuổi tác tương đối lớn duyên cớ, ở đông khu thế nhưng là ai cũng không phục. Bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới, thế mà lại có người cưỡi tại huyết quy trên đầu. Liền đại yêu đều còn như vậy, kia mấy tiểu yêu thì càng là kinh hãi rồi. Nhìn thấy mặt nạ đồng xanh người, liền cuống quýt cho nó tránh ra rồi một con đường. Liền huyết quy đều có thể hàng phục người, há lại bình thường yêu quái có thể trêu chọc. Không cần nghĩ, bọn họ nếu là cản ở trên đường, đều là tự tìm đường chết. Nguyên bản Tần Phong bởi vì một mình phấn chiến duyên cớ tốc độ bị đám người rơi xuống rồi rất nhiều. Nhưng là huyết quy trấn nhiếp, lại để cho Tần Phong đuổi kịp rồi kia chút thế lực lớn bộ pháp. Trên đường đi thông suốt không trở ngại, phong quang vô tận, xích kim thần giới tu sĩ nhìn con mắt bốc hỏa. Nó càng là kia chút trước kia đối với mặt nạ đồng xanh người sở tác sở vi khịt mũi coi thường thiên. Kiêu nhóm đều nắm đấm nắm chặt, bởi vì bọn họ trên đường đi gập ghềnh, chết rồi không biết bao nhiêu người, mới miễn cưỡng so mặt nạ đồng xanh người tốc độ nhanh hơn một chút chút. Nhưng là mặt nạ đồng xanh người lại vẻn vẹn đổi một đầu tọa kỵ, liền đuổi kịp rồi bọn họ. Kia chút dựa vào chính mình bản sự đi xa như vậy thiên tài, trong lòng há có thể tán đồng. Khốn nạn a, một cái sẽ chỉ ra danh tiếng tiểu tử, hắn làm sao có thể có trấn áp huyết quy thực lực? Có thể nói Tần Phong đem hắn nhóm danh tiếng đều đoạt đi, bọn họ trong lòng rất là không cam lòng. Nhưng là đừng nói thực lực kia khó lường mặt nạ đồng xanh người, cho dù vẻn vẹn mặt nạ đồng xanh thân người bên dưới cái kia huyết quy, đều không phải là bọn họ có thể đối kháng. Đế tinh chờ thiên chi kiêu nữ đều lộ ra sắc mặt khác thường, nhìn mặt nạ đồng xanh người ánh mắt tỏa sáng, đế tinh trong lòng lại có rồi nồng đậm nghi hoặc. Người rốt cuộc là người nào? Nếu như là cái kia ra hỏa liền tốt rồi, bởi vì huyết quy tồn tại, biển xương bên trong rất nhiều cường đại tồn tại đều đưa Tần Phong đem thả đi, không có tiếp tục đuổi trục Tần Phong. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Huyết quy, ngươi bây giờ làm sao lăn lộn thành cái dạng này? có một đầu màu máu cự mãng ngăn ở rồi Tần Phong cùng huyết quy trước mặt. Ngăn trở rồi huyết quy con đường phía trước. Đầu kia cự mãng thân hình to lớn, quay quanh ở biển xương bên trong tựa như một tòa biết di động trưởng thành. Mỗi một phiến màu máu miếng vảy đều so với người còn muốn lớn. Kia to lớn hình thể trời sinh mang theo nồng đậm áp bách cảm giác. Cực kỳ trấn nhiếp hiệu quả. Huyết mãng giáng lâm, câu nói ở giữa hơi có trào phúng. Huyết quy là nó đối thủ cũ. Nhìn thấy đối thủ cũ bị một cái cấp 7 thần tôn hàng phục. Nó không khỏi nghĩ đến xem cái này đối thủ cũ có phải hay không biến yếu rồi. Huyết mãng, cút ngay, bản vương hiện tại có chuyện trọng yếu phải làm. Đừng ngăn tại bản vương trước mặt. Huyết quy gào thét, gầm thét nói, mai rùa trên cái kia ra hỏa liền đã đủ đáng ghét rồi. Hiện tại cái này đầu huyết mãng thế mà còn nhảy ra ngăn cản. Thật sự là không biết sống chết. Ha ha, huyết quy vương, người vẫn như cũ là bức kia bảo tính tình a. Thật sự là mất mặt. Đối huyết yêu nhóm tính tình ngược lại là thật lớn. Lại cam tâm thần phục ở một cái thần tộc tiểu tu sĩ trong tay. Thật đáng buồn, huyết mãng giễu cợt nói. Đứng thẳng lên, cúi nhìn huyết quy cùng với huyết quy trên Tần Phong. Huyết yêu nhất tộc là cao ngạo, nhưng là huyết quy lại cho người khác làm tọa kỵ. Ở huyết mãng xem ra, đây là ném rồi huyết yêu nhất tộc người. Trên thực tế, có rất nhiều huyết yêu cũng đều có được giống như ý nghĩ. Chỉ bất quá huyết quy tuổi tác quá lớn, sâu không lường được. Cho nên kia chút huyết yêu cũng không có đứng ra bình định lập lại trật tự. Huyết mãng là đông khu huyết yêu bên trong tương đối mạnh lớn một vị. Ở đông khu khu vực, trừ rồi có hạn mấy tôn yêu vương bên ngoài, tươi có người có thể cùng huyết mãng đối kháng. Cho nên, huyết mãng cảm thấy chính mình có tư cách đứng ra, giữ gìn huyết yêu nhất tộc, vinh dự. Nhỏ ra rắn, cút ngay. Tần Phong xếp bằng ở huyết quy mai rùa trên, lạnh lùng phun ra một câu. Hắn vung đại đỉnh, không nói hai lời, liền hướng phía huyết mãng đập tới. Lúc này cản con đường của hắn, đây không phải cố tình đang tìm cái chết sao? Thần tộc tiểu tu sĩ, dám khinh thường bản vương, muốn chết. Huyết mãng mắt bên trong có một vệt giễu cợt, nó há miệng một nôn. Từng đầu kinh khủng huyết chi hỏa diễm phun tới. Huyết chi hỏa diễm phô thiên cái địa. Hướng phía Tần Phong rơi xuống. Mỗi một tấc huyết chi hỏa diễm đều ẩn chứa rồi lực lượng kinh khủng. Cho dù là cấp 9 thần tôn gặp được rồi, cũng muốn kinh hãi. Ngũ đại cổ thần chi mộ thế nhưng là chuẩn đạo cảnh vẫn lạc địa phương. Nơi này huyết yêu hoặc nhiều hoặc ít đều nhuộm dần rồi cổ thần máu. So tu sĩ không biết rõ mạnh hơn gấp bao nhiêu lần rồi. Dù là vẻn vẹn một tôn không phải là đỉnh cấp yêu vương, đều có thể tùy tiện diệt sát cấp 9 thần tôn. Máu sao ra tóc đay. Cái này đối thủ cũ gần nhất thế mà trở nên mạnh như vậy rồi. Trách không được dám lên đến đây chặn đường nó. Bất quá nó không có ra tay, mà là rút vào rồi trong mai rùa. Nếu là Tần Phong chết ở một chiêu này phía dưới, vậy nó lại ra tay cũng không muộn. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt một cái dưới chân huyết quy, lười nhác cùng cái này huyết quy so đo. Hắn thôi động ngũ hành bảo đỉnh. Ngũ hành bảo đỉnh bên trong kia chút bị tinh luyện kim loại thành chất lỏng chí tôn khí hài cốt bay ra, từng giọt năm màu chất lỏng hóa thành năng lượng xuyên thủng mà ra. Phanh phanh phanh, bảy màu năng lượng kinh khủng, vừa ra tay, liền đem kia huyết chi hỏa diễm nuốt mất, tan cởi ra, một màn này, để huyết mãng giật nảy cả mình. Cái này thần tộc, làm sao mạnh như vậy? Nhỏ ra rắn, ta vừa mới nói, đừng tới chặn đường ta, ngươi không nghe, kia chết ngay bây giờ à? Tần Phong nhàn nhạt nói. Hắn lại lần nữa huy động ngũ hành bảo đỉnh, đem bên trong chuẩn bị rồi thật lâu bảy màu năng lượng đổ ra. Huyết mãng nhìn đến một màn này, kinh hãi gần chết. Đừng, đừng giết ta. Huyết mãng lúc này liền nhanh lùi lại, dự định bước ra rời đi. Vẻn vẹn mấy giọt chất lỏng năm màu liền đem nó đại chiêu cho phá diệt. Nếu là cái này một chậu tử chất lỏng năm màu giọt xuống tới, đến lúc đó sẽ sinh ra cái gì hậu quả? Huyết mãng cũng không dám đi đón kia một chậu chất lỏng năm màu. Nhỏ ra rắn, ngươi chạy đi đâu? Tần Phong hét to, cánh thần chấn động, tốc cực nhanh, ngăn tại rồi huyết mãng trước mặt. Huyết mãng hoảng rồi, cái này người thần bí tốc độ làm sao nhanh như vậy? Thế mà so với nó yêu vương nhanh hơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN